Thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 100, ngoại truyện 2, hát hươm, buổi sáng tuyệt vời để tạo ra em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đầu tiên, gỗ xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ gỗ trong chuyện bị ăn cắp chuyện đem lên mang cơ tun. Hiện bạn đó đã gỡ bỏ chuyện xuống rồi nhé. Các bạn hãy yên tâm. Và sau đây là chương chuyện mình muốn gửi tới các bạn. Ôn Ninh, trong đây có cảnh người lớn. Tôi chưa đủ 18, nhưng mà vẫn cảnh báo các bạn nhi đồng chuẩn bị tâm lý nhá. Vâu đi ơi, Levi nằm dài trên ghế mây trọt trọt vào chân của Voldemort đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh đọc sách chuyên chú, đôi mắt màu xanh long lanh lóng lánh như con thú nhỏ tội nghiệp bị người ta ngó lơ. Sao vậy? Voldemort rời mắt ra khỏi trang sách, đôi mắt màu nâu như chứa cả một dải ngân hà của sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn xuống cô gái nhỏ bé của hắn. Anh có yêu em không? Levi rì rầm, môi hồng bĩu bĩu. Yêu em rất nhiều, Levi của tôi. Voldemort mỉm cười, duỗi một bàn tay đến, nhẹ nhàng mơn trớn má cô, nắng sớm dịu ngọt chiếu vào sườn mặt góc cạnh của hắn, đẹp đến ná thở. Levi ngắm đến mê mẩn, ngón tay trắng ngần vói lên, chọt vào hai bên má hắn. Anh biết không, em cũng yêu anh nhiều lắm luôn. Tôi biết mà, Voldy nhếch miệng cười mỉm, sau đó lại tập trung ánh mắt vào trang sách giang dở. Chỉ có điều, bàn tay của hắn đã tiến tới và đan lại với bàn tay nhỏ bé của Levi, nắm chặt cô vào trong. Levi cảm giác như trái tim trong lồng ngực được một dòng nước ấm bao bọc và rửa qua, kiềm không nổi mà cong môi lên như mèo nhỏ kiếm được miếng mồi ngon, hôn đánh chụt lên đó một cái. Voldy liếc Levi, lắc đầu nhẹ nhàng, tất cả trong mắt hắn chỉ có nuông chiều và cưng nựng. Nghịch ngợm, Levi le lưỡi, mí mắt cong như vầng trăng non giữa trời thu, nằm nghiêng người ấp ủ bàn tay hắn trong lòng, ôm chặt lấy y hệt như gấu koala và cành cây rắn giỏi của nó. Nằm một lúc, Levi dần thả lỏng tay hắn ra, nhẹ nhàng ngồi dậy từ ghế, tà váy trắng lay động che đi đôi chân dài miên man trắng ngần. Nhìn thời tiết ngoài trời xanh mây trắng, cây cỏ an yên. Hừm, thời tiết thật đẹp à, cô cảm thấy cô muốn làm cái gì đó vui vẻ với Voldy nhà mình rồi. Voldy, Levi thì thầm, đôi mắt cong lại thành độ cung gian trá. Hừm, đôi mắt đặt ở trang sách chưa rời khỏi. Nhưng Voldemort dùng âm mũi trầm ổn quyến luyến để truyền đạt với cô là hắn vẫn đang nghe cô nói. Em, Levi duỗi ngón chân trần hạnh kiểm xấu, luồn lách vào ống quần tây của Voldemort, nhẹ nhàng cọ lên xuống phần da thịt nhạy cảm của hắn, đôi mắt long lanh. Voldemort làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tập trung nhìn vào cuốn sách. Levi đảo mắt to, bĩu môi, đứng dậy hẳn từ ghế mây, gạt bay những thứ vướng víu như giỏ hoa bằng tre trên chiếc bàn mà Voldemort đang ngồi cạnh, duyên dáng đặt mông ngồi lên đó, đối diện và dướn người tới bên tai hắn thì thầm. Đừng giả vờ đọc nữa, anh cầm sách ngược kìa a. Hơi ấm từ Levi thoảng qua thổi bay bay lông tơ bên tai Voldemort khiến hắn cảm thấy một trận tê tê. Như thế này là được rồi không phải sao? Voldemort không nhìn Levi, khóe môi cong lên, lật ngược lại đầu của cuốn sách chuyên chú nhìn vào lần nữa. Voldy, Levi bĩu môi hồng, giận dỗi rực đi cuốn sách trong tay hắn, để sang bên cạnh, mắt hạnh tố tội nhìn Voldemort. Sách quan trọng hơn em ư? Voldemort cười khẽ, ngước lên nhìn Levi. Đâu có, Levi khoanh tay trắng ngần vào nhau, giả vờ hung hăng nhìn hắn. Anh thấy mặt em trông có giống tin anh không? Có, Voldemort trả lời, nụ cười bên môi càng thêm chân thật. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Levi trợn ngược mắt muốn bật ra câu trách móc thì ngang chừng bị chặn lại. Voldemort dướn người dậy, đá bay chiếc ghế ngồi vướng víu phía sau, môi mỏng áp vào môi Levi, mơn trớn xa gần, vòng tay cứng cáp luồn vào eo cô, ôm lấy áp cô xuống mặt bàn làm bằng gỗ rộng rãi. Levi chỉ ngơ ngác lúc đầu, sau đó lại như một đại lão có nhiều năm kinh nghiệm, đôi mắt tỏa sáng long lanh, đáp lại hắn nhiệt tình như lửa. Môi và cơ thể của cả hai dính lấy vào nhau, cọ sát ra nhiệt độ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vạt váy trắng của Levi bị xốc lên, lộ ra eo nhỏ tinh tế và chiếc quần tam giác mong manh áp sát quần âu chỉnh tề của Voldemort, tản mạn sắc thái đối lập đặc biệt kích thích thị giác. Voldemort hé mắt, đôi đồng tử màu nâu mông lung ẩn chứa động tình nóng hổi, nhìn Levi và những ngón tay trắng tay ngần thon thả đang để giữa môi cả hai. Levi nhìn bộ dáng này của hắn, khẽ bật cười, đôi môi đỏ hồng và hai má đỏ rực như càng tươi tắn trong ánh sáng dịu dịu của sáng sớm. Hỏi ra một câu hỏi rất không liên quan, anh nói xem, thời tiết hôm nay có đẹp không? Voldemort chớp mắt nhè nhẹ, mí mắt dài của hắn khẽ phẩy, môi mỏng đặt nụ hôn lên Levi mặc cho có vật cản trở ở giữa, âm thanh truyền ra từ kẽ hở, mang theo nùng tình mật ái. Đẹp lắm, Levi tránh khỏi hắn, chống ngón tay lên cằm hắn, để nụ hôn rơi xuống bên má mềm mại, giọng nói tinh tế bay bổng vào trong tai Voldemort. cái gì đẹp, mây hay bầu trời? Voldemort lười biếng đặt môi bên má cô, cảnh sắc gì đó đâu có thèm nhìn, hôn miên man, dần chuyển đến môi mềm không có phòng thủ của cô, mút mắt khiến cô run khe khẽ, rồi dầm gì. Em, Levi cười rộ, nhưng lại tránh khỏi sự xâm nhập bằng môi của hắn, đôi mắt xanh lấp lánh đặt ở trên một đám mây phía xa xa. Em nói thật mà, anh nhìn thử xem, có phải rất đẹp không? Anh thấy chúng giống gì? Voldemort mặc kệ cô có tránh, trước đặt chiếc hôn lên môi đỏ của cô, rồi sau đó mới tựa vào cần cổ cô, xoay đầu hướng tới nơi mà cô nhìn ngắm hiện tại. Nơi ấy có những đám mây màu vàng của buổi sớm, nhẹ nhàng bay bay, dưới nền trời ánh kim tạo thành nhiều hình dáng khác nhau. Mà trong đó nổi bật là một đám mây nho nhỏ trông rất giống thân thể tròn vo của mấy đứa trẻ sơ Muri hay bồng bế trên tay. Đẹp, và tôi thấy giống em. Đáy mắt Voldemort xẹt qua một ít ánh sáng tối nghĩa, chầm chầm nói ra suy nghĩ, lồng ngực hắn rung lên, truyền đến Levi đang ngực đối ngực thân cận với hắn từng hồi âm vang tê tê. Cô mỉm cười, còn gì nữa không? Voldemort chuyển đầu, không nhìn những đám mây nữa, đôi mắt giạt rào dịu dàng. Thấy giống một đứa bé sơ sinh mềm mại ngon lành, đang chờ đợi sói xám tới cắp đi. Levi giờ khóc giờ cười. Đứa trẻ thì đúng rồi. Nhưng chờ đợi sói xám đến cắp là sao? Voldemort mỉm cười sâu xa. Chẳng phải anh nói nó giống em sao? Mà sói xám hả? Levi trợn mắt, là anh. Voldemort cúi xuống gặm cắn môi mềm của Levi, cười thầm. Đúng rồi đó, nhưng mà, Levi còn có điều muốn nói. Voldemort mỉm cười, chuyển sang tư thế đứng thẳng, cúi người bế thốc cô lên, đặt ngang vòng tay yêu chiều tựa vào trán cô. Hừm, thời tiết đẹp thế này, em tính nói là thích hợp để tạo em bé, tôi nói không sai đúng không? Đúng rồi, Levi ôm lấy cổ Voldemort cong cong đôi mắt, Voldemort nhếch miệng, đôi lông mày giãn rộng thoải mái. Được, cho em cả đàn, ép một đứa thôi là được không cần. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Voldemort lại chuyển tư thế của Levi, để cô vòng hai chân qua eo hắn, hai tay nhỏ cố định trên cổ chân dài duỗi ra, nhanh chóng bước vào trong. Levi cả đoạn đường bị sóc cho chóng cả mặt, nép sát vào hắn, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười. Vậy thì cả đàn, cọt kẹt, Levi và Voldemort hôn nhau, ngã xuống giường lớn có trải nệm êm. Chỗ kết hợp mềm mại của cả hai vang lên tiếng đảo quanh của hai đầu lưỡi nóng cháy chứa đầy khát vọng nguyên thủy về thể xác. Xoẹt, Levi lật người, đè Voldemort xuống dưới thân, xé bay chiếc áo lỏng lẻo của hắn, ném qua một bên cười ma mị. Voldemort mỉm cười cưng chiều, duỗi tay, nhẹ nhàng đảo qua chiếc váy màu trắng mong manh của cô tan thành đám bụi mịn long lanh, ôm lấy thân thể uốn lượn của cô, nổi bật lên eo nhỏ, đôi gò bồng e ấp sau chiếc bra tối màu và đôi mắt gợi tình ầng ậng. Tách, lại một cái búng tay nhẹ nhàng, những gì còn sót lại trên thân thể họ trực tiếp biến mất. Thứ còn lại chỉ là hai thân thể trần trụi nóng hổi ẩn đầy dục vọng thể xác đang gieo hò, hòa vào nhau tạo thành những đợt sóng ham muốn dợp trời khó ngăn lại. Voldemort đè Levi dưới thân, một tay giữ lấy hai tay bé nhỏ của cô, một tay duỗi ra thành kính miêu tả từ chân tóc khóe mắt đến đôi môi và cần cổ mịn màng rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì chân quý trên đời của cô, đôi mắt nâu yên ắng tháo chốt cho con thú giữ kiềm giữ bao lâu, để nó lộng hành. Levi cười man dại, ngước cao cần cổ, để mặc hắn vuốt ve chân dài mịn màng cọ sát thân dưới của hắn, kích thích chỗ bí ẩn của cả hai run run và nóng rực như lửa cháy. Voldemort nhìn vào đôi mắt mê hoặc của Levi, giữ lại một ít lý trí cuối cùng. Levi, hãy gọi tên tôi. Vâu đi, Levi rên rỉ, như móng nhọn của mèo con, cào qua lý trí và tâm can của hắn một đường, kéo đứt tất cả kể cả lý trí. Em yêu tôi, hối hận sao? Voldemort thở dốc cọ thứ nóng hổi của bản thân ở nơi bí ẩn của cô, cảm nhận từng sợi lông mềm mại nho nhỏ ở nơi đó của cô cọ qua và sự ẩm ướt của cô truyền tới từng đợt tê tái. Levi luồn tay khỏi kiềm giữ ôm lấy cổ, siết lấy eo của người mà cô yêu nhất, yêu đến điên loạn quên đi bản thân, đôi mắt mê ly sâu thẳm là kiên quyết. Chưa từng hối hận, và sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, đắc lót quyến rũ của em ạ. Voldemort bỗng tựa đầu vào hõm cổ của Levi, giấu đi ánh mắt đáng sợ của bản thân lúc này. Trong đó có gì, đó là cảm giác vui sướng đi cùng với dục vọng chiếm hữu rực lửa. Thở dài, làm sao đây, tôi nghĩ tôi sẽ ăn em mất, ăn vào rồi, em sẽ mãi mãi là của tôi. Ăn đi à, Levi bật cười khe khẽ, như yêu tinh bước ra từ thoại bản, như người cá mỹ lệ cất tiếng ca quyến rũ thư sinh thơ ngây và thủy thủ gan dạ đến bên nàng, phủ phục dưới chân nàng, chà đạp nàng, rồi an táng, ngủ say vĩnh viễn ở trong tình yêu chết người của nàng. Voldemort cắn mạnh lên bên mềm mại kiêu ngạo trước ngực Levi, bờ môi nhiễm máu và kề tai tiếng cô rên lên. Tuân lệnh, đức phu nhân của tôi. Hắn hạ người, đau đớn và chật chội kích thích phòng ngủ ấm áp truyền ra tiếng thở dài và nức nở khe khẽ. hai người trên giường, như hai đứa trẻ song sinh không thể tách rời, vấn vít vào nhau trao cho nhau từng đợt chiều sóng dồn dập miên man không dứt. Levi cong người đón lấy Voldemort, hai bàn tay siết lấy ga giường, khiến nó nhăn nhúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt cô và không kiềm được trước dục vọng dạo dực trong thể xác lại nhanh chóng được đầu lưỡi nóng hổi đượm tình của Voldemort liếm đi, nhấn nhá ở đầu lưỡi và nuốt sạch vào trong như hắn đã nói là muốn ăn cô vào trong bụng để cô bên hắn mãi mãi. Thứ ấm nóng to lớn của hắn hết xâm nhập rồi lại cọ sát mơn trớn khiến cả thân hình của người bé nhỏ phía dưới hắn đỏ rực và run lên từng đợt kích thích siết lấy hắn mê hoặc giao chiền. Mồ hôi theo lưng hắn chảy xuống, theo tiếng thở dài và kích tình của cả hai, rơi xuống đường cong của phần bụng trắng nõn, trượt xuống ga giường nhàu nhị thấm ướt một mảng nhỏ, rồi lan rộng cùng hòa chung với phần ẩm ướt dưới thân thể nóng hôi hổi đang theo tiếng gọi của luyến ái và bản năng dục vọng nguyên sơ tiếc nuối không muốn rời nhau. À, Levi rên khẽ, một lần nữa đè Voldemort dưới thân, khiến nơi kết hợp của cả hai lại càng thêm khăng khít. Cô ngước cổ lên cao, đong đưa eo nhỏ, hành hạ Voldemort hít hà từng đợt hơi thở sâu cạn, hai bàn tay hữu lực siết vặn eo nhỏ của cô, để lại những vệt đỏ chót mất hồn. Levi cào lên ngực của Voldemort, thân dưới chiều rút khao khát hắn bằng chính sự nhiệt tình của bản thân. Voldemort liếm môi vẫn còn vết máu của cô, thỏa mãn nhìn vết đỏ rực phía ngực trái của cả hai, đè lên cô lần nữa, và cả hai ngã xuống thảm lông dày dặn ấm áp. Ha ha, cả hai trong cơn kích tình mỉm cười, bấu víu lấy nhau để thưởng thức thể xác của đối phương và tận hưởng cảm giác mất hồn lúc hai trái tim có cùng một nhịp đập dồn dập, hai linh hồn cùng chung một bản hòa ca. Keng, Voldemort gạt rớt chậu cây, đặt Levi trên bàn, mạnh mẽ chiều rút khiến cô rít lên từng đợt thở than mê mẩn. Levi mút chặt phần cổ màu ngà của hắn, để lại đó là một dấu hiệu riêng của bản thân. Tóm, Levi đẩy Voldemort ngã vào bồn tắm uyên ương rộng lớn, giang chân ôm lấy eo hắn, kết hợp với hắn và giữ lấy đấy hắn hôn đến trời đất của cả hai như tối đi. Voldemort du tẩu trong Levi, tiếng nước bắn lên cũng trở thành bản nhạc vương vấn cổ vũ cho sự kích tình của cả hai. Ba, hắn thở dài, ôm lấy cô vào lòng, như muốn khảm cô vào ngực. Cả hai bọn họ lặng lẽ ôm nhau ở trong bồn tắm, nước vờn quanh hai thân thể trần trụi, bao bọc và che đi chỗ vẫn chưa chịu rời khỏi nhau của cả hai. Levi tựa chán vào hõm cổ của Voldemort, từ từ đi vào giấc ngủ, mái tóc ướt át dán vào má cô uốn lượn như đường cong của những đám mây đang chậm rãi trôi ngoài trời. Voldemort thông qua cửa kính của nhà tắm, nhìn ra những đám mây ấy, khẽ cười, hôn lên trán của cô gái trong lòng hắn. Levi, đời này tôi có em, đã cảm nhận được thứ. Cách chương.